đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Quyển 9, góc truyện audio.com, kết bái, Triển Chiêu kinh ngạc bỗng nhiên chừng nhìn Kim Kiền. Kim Kiền co rụt cổ lại, còn thối miêu ngươi Bạch Ngọc Đường đắc ý, dạo quanh Triển Chiêu một vòng, cán quạt gõ vai Triển Chiêu tiểu miêu, ngoan ngoãn gọi ngũ ca cho ta nghe chút nào. Gương mặt kinh ngạc của Triển Chiêu thay đổi thành mặt đen, chậm rãi quay đầu chừng nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiến răng thốt ra từng chữ. Ngũ ca, tiểu miêu gọi rồi, ngũ ca ta nghe rất thoải mái. Bạch Ngọc Đường nhe răng cười. Bạch Ngọc Đường, mỗ động vật họ Mèo lập tức xù lông. Là ngũ ca, Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhe răng. Ánh lửa trong mắt Triển Chiêu bất ngờ bùng cháy, chậm rãi nheo mắt lại, đột nhiên, vẻ mặt giãn ra, nở nụ cười. Nếu Triển mỗ nhớ không lầm thì Bạch Ngọc Đường ngươi năm nay là 24 nhỉ? Bạch Ngọc Đường cong mắt cười nhìn về phía Triển Chiêu, vậy thì sao? Kim Kiền, năm nay nàng bao nhiêu tuổi? Triển Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Kiền. À, ta à, Kim Kiền lập tức cả kinh. Thôi đi, Lục muội có thể lớn hơn à? Nhìn muội ấy cùng lắm 16-17 tuổi thôi. Từ Khánh hét lên, cái này Kim Kiền cười gượng hai tiếng ha ha, mũi chân vừa chuyển, chuẩn bị giọt. Không ngờ cổ áo lại bị hai người cùng níu lại. Kim Kiền, tiểu Kim Tử, đôi mắt sáng, đôi mắt hoa đào, bốn mắt nhìn mình lom lom, hỏi ra cùng một vấn đề. Nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Quá đáng, ép hỏi tuổi của phụ nữ như vậy là không có đạo đức. Là không lịch sự, là trái với điều ước bảo vệ quyền phụ nữ. Mặc dù trong lòng Kim Kiền kêu gào như thế nhưng không có lá gan nói ra khỏi miệng. Này, cái kia ở chỗ chúng ta Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt, 7 tuổi vỡ lòng, 6 năm học tiểu học, 3 năm học trung học, 3 năm học cao học cộng thêm 4 năm học đại học. Vậy Kim Kiền tiểu Kim Tử, nàng đã tới cấp độ nào rồi? Một miêu một thử cùng quát hỏi. Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt. Này, cái kia ta đã tốt nghiệp đại học rồi. Trong nháy mắt yên tĩnh, cho nên Lục muội đã 23 rồi. Hàn Trương hoảng hồn thốt lên. Mấy người còn lại cũng bày ra vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé như suy dinh dưỡng của Kim Kiền, cực kỳ kinh ngạc. 23, đuôi lông mày của Bạch Ngọc Đường nhảy lên, đắc ý trừng mắt về phía Triển Chiêu, vậy vẫn phải gọi ta là ngũ ca. Triển Chiêu nhướng mày, khí lạnh quét vèo vèo qua đầu Kim Kiền. Cái kia Kim Kiền rụt cổ một cái, ta tốt nghiệp đã 2 năm rồi. Lại là một hồi im lặng, 2 năm, thì ra là 25. Tứ thử hãm không đảo cộng thêm hai huynh đệ Đinh Thị là 12 con mắt bắn về phía Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường thoáng chốc đen như đáy nồi. Khí lạnh toàn thân Triển Chiêu tán đi, chuyển mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, khóe môi tràn ra nụ cười như gió xuân. Nếu đã kết bái thì theo lý Kim Kiền nên xếp trên, là ngũ tỷ của Bạch Huynh, mà Triển Mỗ, sợ là phải đổi tên Bạch Huynh là Lục Đệ rồi. Quạt ngọc trong tay Bạch Ngọc Đường gãy thành hai. Hắc hắc, cái kia ta còn có công vụ trong người, đi trước nha. Hàn Trương quay tít một vòng, độn thổ. Ai, nhị đệ, vi huynh còn có lời muốn nói với đệ đây. Lô Phương lùi chân, chạy như một làn khói. Đại ca, nhị ca, đệ mang đệ đi cùng với Từ Khánh dẫm mạnh lên nền gạch chạy đi. Tưởng Bình đong đưa cây quạt nhìn một miêu một thử đang đấu mắt trong nội viện, lại nhìn thân hình mảnh gầy kia, xoay người rời. Góc truyện audio.com, đi, trong miệng còn chật chật kỳ lạ. Thật sự là nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài. Lục Đệ, Triển Chiêu cười khẽ ôm quyền. Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, đột nhiên kêu lớn một tiếng. Không đúng, có gì mà không đúng? Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường chỉ Kim Kiền, tiểu Kim nói muội ấy 25, rõ ràng là tuổi mụ. Nhìn muội ấy như vậy, chắc chắn chỉ mới 24 thôi. Kim Kiền nói là tuổi thật, Triển Chiêu kiên định, nhất định là tuổi mụ. Bạch Ngọc Đường nhe răng trừng mắt, là tuổi thật, là tuổi mụ, nam hiệp Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi này mà đấu võ mồm. Kim Kiền tiểu Kim Tử, nàng nói là tuổi thật tuổi mụ đúng không? Hai người cùng quay qua nguyên nhân tranh luận lên tiếng quát hỏi. Nhưng vừa nghiêng đầu thì phát hiện mỗ nguyên nhân đã sớm chạy trốn tự bao giờ. Bạch Ngọc Đường dựng thẳng lông mày, rõ ràng là tuổi mụ, muội phu ngươi đừng mạnh miệng nữa. Triển Chiêu nheo mắt, là tuổi thật Lục Đệ ngươi thừa nhận đi. Thối miêu, ngươi rõ ràng là cãi chày cãi cối. Bạch Ngọc Đường, ngươi rõ ràng là dây dưa quấy nhiễu. Triển Chiêu, có bản lĩnh thì đấu với ta. Triển Mỗ sợ ngươi à? Đến đây, đại chiến 300 hiệp đi. Cự Khuyết Hỏa Ảnh song song ra khỏi vỏ, hỗn chiến giữa không trung, rất nhiệt náo. Ai u ta biết ngay mà cái chiêu kết bái này của ngũ đệ không xài được đâu. Dưới bóng cây ngoài hậu hoa viên, Hàn Trương vừa cắn hạt dưa, vừa thưởng thức miêu thử đại chiến giữa không trung. Ai, ta nói này Kim hộ vệ, nhìn ngươi như vậy không ai nghĩ là 25 tuổi, nhất định là lúc nãy ngươi lừa gạt ngũ đệ rồi.